Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, nêu cao tên tuổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thái tử Lý Thừa Càn một phen để cho. Đường Kiệm sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn trong chuyện này. Nghĩ muốn càng làm mắt giới rộng rãi một ít, hắn không khỏi được thầm nghĩ muốn Tần Thiên thật đúng là lợi hại. Dạy dỗ học sinh, tầm mắt đều phải so với người khác lợi hại rất nhiều. Nếu như là vì dân tâm nói, hắn ngược lại là đồng ý Lý Thừa Càn cách làm. Đắc tội mấy cái trong triều quan viên cũng không phải là một kiện đáng sợ sự việc. Mất đi lòng dân mới có thể sợ. Trừ cái này ra, đây đối với Thái tử Lý Thừa Càn mà nói, cũng là hướng Lý Thế Dân cho thấy một loại thái độ. Chỉ cần Lý Thế Dân không có phế chữ ý nghĩa, Lý Thừa Càn đắc tội nhiều hơn nữa quan viên. Cuối cùng Thái tử này vị vẫn như cũ là Lý Thừa Càn. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Đường Kiệm vậy liền không có nói gì nhiều. Lý Thừa Càn ra lệnh rất nhanh truyền đạt ra. Trương Phủ, Trương Viễn thành tựu trong triều cấp 3 đại viên, ở thành Trường An vẫn rất có phân lượng, phủ đệ của hắn vậy hết sức hùng vĩ. Lúc này Trương Phủ trong, Trương Viễn đang cùng mình nhi tử Trương Phong cùng nhau uống rượu. Mấy tên ca cơ vũ cơ ở bên cạnh đánh hát khiêu vũ. Phụ tử hai người đối với như vậy sự việc có chung yêu thích. Mà đối với Trương Phong làm sự kiện kia, Trương Viễn căn bản cũng không cảm thấy đây coi là chuyện gì. Coi như cha rõ chân tướng, Lý Thừa Càn có thể đem hắn như thế nào? Ngay tại phụ tử hai người như vậy tìm vui làm vui thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, công tử, việc lớn không xong, bị quấy rầy nhã hứng. Trương Viễn sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn trừng mắt một cái đó người làm, tức giận hỏi, đại sự gì không xong? Lão gia, thái tử điện hạ phái người tới, nói phải đem công tử mang đi. Cái gì? Nghe được phải đem mình nhi tử mang đi. Trương Viễn có chút ngoài ý muốn. Vậy Lý Thừa Càn thật dám làm như vậy sao? Vừa nói, Trương Viễn đã có thân đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền thấy được Lý Thừa Càn phái tới nha dịch. Nha dịch không nhiều, cũng chỉ 5-6 cái, nhìn như không việc gì khi thế. Những thứ này nha dịch thấy Trương Viễn sau đó liền vội vàng tiến lên thi lễ, bái kiến Trương đại nhân, chúng ta cũng là phụng thái tử mệnh lệnh tới. Còn đi Trương đại nhân châm trước tắc cá, thấy những thứ này nha dịch thái độ, Trương Viễn tròng mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó vừa buông ra. Nếu như Lý Thừa Càn muốn giết người lập huy nói, căn bản không cần như thế khách khí, trực tiếp mang người đến bắt là được. Nhưng hôm nay thái độ của những người này cái bộ dáng này, vậy có phải hay không nói rõ thái tử Lý Thừa Càn chẳng qua là làm dáng một chút, sau đó sẽ tìm cái lý do cho thả. Dẫu sao giết người, nếu như liền níu đều không bắt mà nói, không khỏi cũng không cách nào phục chúng. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Trương Viễn liền nhìn một cái mình nhi tử, hướng hắn làm một ánh mắt, phụ tử hai người thần giao cách cảm, vậy Trương Phong lập tức rõ ràng liền tra mình ý đồ. Cho nên đối mặt nha dịch giam, hắn lại vậy không thế nào phản kháng, thậm chí không có rêu rao. Ở hắn xem ra, những thứ này cũng không cần thiết, nếu chẳng qua là đi cái qua trận, vậy hắn rất nhanh hẳn thì biết lấy được tự do chứ. Trương Phong bị bắt thời điểm, những người khác cũng đều lấy loại này tương đối phương thức ôn hòa bị bắt đi. Bọn họ bị bắt sau đó, nhốt vào hình bộ một gian trong đại lao. Cái đó nhà tù coi như tương đối sạch sẽ, mà Lý Thừa Càn chẳng qua là đem bọn họ cho giam lại, cũng không có đối với bọn họ làm gì. Lúc này, Trương Viễn những người này cũng cảm thấy Lý Thừa Càn thật chỉ là làm dáng một chút, sẽ không đối với bọn họ nhi tử như thế nào. thành trường ăn trời nóng nực đặc biệt, tiếng ve kêu om sòm tái không ngừng. Trên tảo triều, Lý Thừa Càn cùng quan viên nghị luận một ít chuyện tình. Theo trong ngày thường thật giống như không có gì bất đồng. Hoàng Đa Cửu đứng tại đại điện lên, thần sắc khó khăn xem, muốn nói lại thôi, như vậy mấy phen sau đó, hắn mới rốt cục quyết định, đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Trương Phong các người khi dễ người dân, tùy ý giết người, không biết Thái tử Điện Hạ muốn phải như thế nào xử phạt. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đã đem bọn họ bắt, nhưng là lại cũng không xử phạt phán hình. Không biết Thái tử Điện Hạ ý muốn vì sao là, nhưng là phải làm dáng một chút, sau đó thả bọn họ đi. Hoàng Đa Cửu ở trên đại điện, công khai nghi ngờ Thái tử Lý Thừa Càn. Trong triều một ít quan viên lẫn nhau nghị luận, có tò mò Thái tử Lý Thừa Càn lựa chọn, cũng có cảm thấy Hoàng Đa Cửu gan lớn, mà Trương Viễn các người, nhưng chỉ là rất khinh thường nhẹ giọng cười một tiếng. Hôm nay, liền Hoàng Đa Cửu đều biết Lý Thừa Càn ý nghĩa. Vậy Lý Thừa Càn nhất định là muốn làm dáng một chút. Muốn đến, Lý Thừa Càn vẫn không muốn ở trong triều đình tạo quá nhiều kẻ địch à. Có thể, ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Thái tử Lý Thừa Càn nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời bên ngoài. Lúc này mặt trời cay độc, đã mau hơn giữa trưa. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó nhìn về Hoàng Đa Cửu nói, giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch, có người giết người, đó chính là phải đền mạng, đây là ta đại đường luật pháp. Hiện nay lúc này, Trương Phong mấy người bọn hắn có thể đã ở đầu đường bị chém đầu. Lời này mở miệng, trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc khẽ động. Hắn có thể ngờ tới Lý Thừa Càn nóng nảy ngay thẳng, sẽ giết người hả giận, nhưng lại không có nghĩ đến Lý Thừa Càn sẽ ở Trương Viễn các người không biết chuyện dưới tình. Huống giết người, hơn nữa còn là ở đầu đường giết người. Rất hiển nhiên, Lý Thừa Càn muốn lợi dụng chuyện này, tới ngưng tụ một ít lòng dân hướng à. Hắn thật đúng là có chút coi thường liền Lý Thừa Càn. Mà lúc này, Trương Viễn các người nhưng là cả người chấn động một cái. Cả người đầu đều cảm giác là mộng. Bọn họ hai chân lại là có chút đứng không vững. Lảo đảo lắc lư, mắt xem thì phải ngã nhào trên đất. Cho tới nay, bọn họ cũng lấy là Lý Thừa Càn chẳng qua là làm dáng một chút. Có thể làm sao biết thật giết người? Thái tử Điện Hạ, ngươi lời này là ý gì? Trương Viễn nhìn Lý Thừa Càn hỏi. Ánh mắt lộ vẻ được có một cổ vẻ phẫn hận, Lý Thừa Càn nhưng là đón trong mắt hắn liền ngắm một cái đi. Mà Lý Thừa Càn trong ánh mắt lại có sát ý, Trương Phong đám người ở thành Trường An giết người, bản thái tử dựa theo luật pháp giết bọn họ, nhưng mà có vấn đề gì? Trương đại nhân dạy con vô phương, chẳng lẽ chính ngươi còn muốn cãi lại ta đại đường luật pháp? Xem ra bản thái tử cần phải thật tốt theo phụ hoàng nói một chút Trương đại nhân tình huống. Lý Thừa Càn vừa nói, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cười cái đó Trương Viễn cả người run rẩy, cảm thấy một cổ không nói ra được dùng mình tới. Bọn họ những người này, thật vẫn là coi thường Lý Thừa Càn. Hiện nay Lý Thừa Càn giết bọn họ nhi tử, bọn họ có thể đem Lý Thừa Càn như thế nào? Mà đang ở Trương Viễn các người căm hận vừa đành chịu thời điểm, trong triều một ít quan viên nhưng là hưng phấn. Được a, giống như bọn họ như vậy cậu ấm liền được giết. Không sai, không sai, giết bọn họ, xem ai còn dám ở thành Trường An loại địa phương này xem mạng người như cỏ rác. Thật lấy là, mình là ai? Thái tử Điện Hạ anh minh à. Giết tốt, không sai, không sai, Thái tử Điện Hạ anh minh. Mọi người đối với Lý Thừa Càn được là rất là coi trọng. Mà Lý Thừa Càn nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Sở dĩ phải dùng loại này biện pháp xuất kỳ bất ý giết người, chỉ là không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái thôi. Nếu không ngày hôm qua bắt những người đó thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không rất thuận lợi. Hôm nay người giết, những người này còn có thể nháo ra hoa dạng gì tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noip-sam-noitu-nu-ti-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.